Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tập số 3 trong CD Việt Truyện Ma Pháp Sư Đô Thị của tác giả Như Quỳnh. Tập số 3 có tựa đề Thầy Thanh Hải Diệt Quỷ Dữ. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thanh Hải à, cậu cho tôi đi với. Cậu cứ để tôi một mình trong phòng thế này tôi buồn chết mất. Trong căn phòng nằm ở ký túc xá, giọng của thằng Hậu béo đang không ngừng vọng lên. Bên ngoài cầu thang, hình bóng của người con gái đang từ dưới đi lên. Thanh Hải sắp xếp hành lý vào một chiếc túi vải. Cái bên thằng Hậu béo thì vẫn đang không ngừng nặng nặc khóc mếu. Hắn nhìn bộ dáng khổ sở của thằng này chỉ biết lắc đầu thở dài. Tôi đi công chuyện chuyến này không biết bao giờ quay trở lại. Cậu đi theo tôi như vậy tưởng công cuộc học hành thế nào? Hơn nữa lần này tôi còn nhiều việc phải làm, không thể đưa cậu đi theo được đâu. Cậu yên tâm, hiệu trưởng là chú của tôi, không có gì phải lo. Tôi không học vẫn có thể ra trường được mà. Cậu cho tôi đi cùng đi, có gì tôi còn giúp đỡ cho. Tôi không giúp đỡ được việc bắt quỷ, nhưng có thể giúp cậu được việc khác mà. Cậu đúng không hả, Thanh Hải? Nghe thằng này lại nhảy cả buổi sáng, khiến cho hắn xây sầm cả mặt mày. Đúng lúc này Kiều Chi xuất hiện bên ngoài cửa, cô ta đưa tay lên che miệng rồi hắng giọng. Hai cậu nói chuyện gì mà mới bước chân tới đầu tầng đã nghe thấy giọng nói của hai người vọng ra thế? Thanh Hải cùng Hậu béo giật mình quay sang, thì Kiều Chi Hậu bấy giờ liền thay đổi thái độ. Mới khi nãy nó còn đang ngồi nài nỉ Thanh Hải bằng một giọng điệu không thể nào thê thảm hơn. Vậy mà trước mắt một cái nó đã đứng bên cạnh Kiều Chi. Cái dáng vẻ sáng mắt khi thấy gái này của nó còn đánh chết không thể nào bỏ được. Hậu béo đứng chống tay vật thành cửa, nó đã mắt nhìn Kiều Chi. Cần thầy phòng tôi có việc gì thế này? Ở bên ngoài nắng nóng, mau vào trong nhà ngồi cho mát đi. Kiều Chi cau mày nhìn thằng này, cô chỉ tay vào màn hình đồng hồ, cô bảo. Mới có hơn 6 giờ mà trời chưa mọc, lấy đâu ra ánh nắng? Hậu béo gãi đầu cười hề, nó giải thích. Thì tôi lo lắng cho cậu thôi mà. Cậu vào nhà đi, có gì vào trong chúng ta nói. Đi đến bên cạnh bàn, Kiều Chi nhìn về Thanh Hải, cô lên tiếng hỏi. Anh sắp đi đâu sao? Thanh Hải quay lại phía cô gật đầu nói. Tôi đi lo liệu công việc. Anh đi có xa không? Mà anh định đi bao lâu? Thanh Hải lắc đầu nói. Chuyện này tôi cũng không biết chính xác là bao lâu. Có thể một tuần hoặc một tháng. Khi nào lo liệu xong công việc tôi sẽ trở về. Hậu béo mở tủ lạnh cầm chai nước, thở dài đặt xuống bên cạnh Kiều Chi. Hậu béo chấp miệng bảo. Cậu uống nước đi, tôi đang đòi cậu ta cho đi cùng, mà cậu ta nhất quyết không cho tôi đi cùng đó. Thanh Hải cau mày nói, lần này tôi đi lo công việc nên không thể để cậu đi theo. Hiệu trưởng đã căn dặn tôi phải để ý việc học tập của cậu, cậu không thể nào phớt lờ tâm tư của chú cậu được. Tốt hơn hết là cậu vẫn nên ở nhà, chăm chỉ vào việc học tập thì tốt hơn. Hậu béo thở dài đáp, nhưng mà tôi đi theo cậu học làm pháp sư cũng là học mà. Cả hai cái đều là học cả, cậu phải tạo điều kiện cho đam mê của tôi chứ hả? Nhìn dáng vẻ cố chấp của thằng này, Thanh Hải biết nếu không cho thằng này quyền lợi thì có chết nó cũng không chịu đồng ý ở nhà. Nghĩ điều gì đó hắn bảo, thôi được rồi, tôi sẽ chỉ cậu vẽ bùa chú. Để khi nào tôi quay trở về, cậu có thể vẽ được bùa chú đó thành công, lần sau tôi sẽ đưa cậu đi theo. Như vậy có được không? Với lại chẳng phải cậu ở đây còn có Kiều Chi sao à? Cậu đi theo tôi thì ai chơi với cô ấy? Họ béo giật mình nhìn sang Kiều Chi. Lại thêm việc Thanh Hải đã nhau mắt với mình, hắn trong lòng tự nhủ, suy chút nữa thì lại đánh mất cơ hội tán tỉnh Kiều Chi. Hắn bây giờ gật đầu bảo, được rồi, vậy tôi sẽ luyện ở nhà luyện vẽ bùa. Cậu nhớ lời cậu nói nha, khi nào mà tôi vẽ được bùa cậu phải đưa tôi đi cùng. Chuyện này tôi hứa. Kiều Chi nhìn về phía hai người, cô bảo, từ nay gia đình tôi có tổ chức ăn liên hoan mừng ông nội tôi khỏi bệnh, không biết là hai người có thể cùng tôi đi dự bữa tiệc đó được không? Ông nội tôi căn dặn tôi nhất định phải mời bằng được hai người có bên đó. Thanh Hải liền lắc đầu bảo, chuyện này tôi sợ là không được. Trong sáng nay tôi phải rời khỏi Hà Nội, nếu không có gì đặc biệt thì cô cùng với Hậu đi được rồi. Sáng nay tôi quay trở lại Hà Nội, tôi sẽ tới gặp ông nội cô sau. Kiều Chi trong lòng có chút hụt hẫng, thế nhưng cô lại không thể làm được gì khác. Dù gì đây cũng là do cô ta mời hắn tới, lại thêm việc gia đình của cô tổ chức đột xuất nên hắn có công việc khác không tới được cũng là lẽ thường. Hậu Béo ở bên thế vậy tính nói đỡ vài câu, tuy nhiên hắn quay đầu nhìn thấy Thanh Hải. Thanh Hải đã lườm mắt nhìn mình. Hắn lại quay sang đặt tay lên vai của Kiều Chi. Cứ mặc xác cậu ta đi. Nếu cậu ta không qua được thì còn tôi qua với cậu. Để cậu ta đi giải quyết công việc, xong đích thân tôi áp tải cậu qua nhà cậu, như vậy được không? Kiều Chi gật đầu nói. Thôi thì đành vậy chứ biết sao. Anh nhớ là khi nào về phải cùng tôi qua gặp ông nội chứ. Chuyện này tôi có thể chắc chắn với cô. Kiều Chi vui mừng trở lại, cô bảo. Nếu vậy tôi xin phép rời đi trước. Tôi còn về để thông báo là mọi chuyện với gia đình. Tối nay tôi sẽ cho xe tới đón cậu, chắc khoảng tầm 6 giờ nhé. Hậu Béo đến lắc đầu bảo. Tôi biết địa chỉ của nhà cậu. Có gì thì để tôi tự gọi xe nhà tôi đưa tới. Cậu cứ an tâm, 6 giờ tôi sẽ có mặt tại nhà của cậu. Kiều Chi gật đầu với Hậu Béo rồi xin phép rời đi. Tiếng bước chân vọng ra ngoài hành lang. Bóng của Kiều Chi đi theo cầu thang xuống bên dưới. Trong phòng, Thanh Hải lúc này chuẩn bị xong đồ đạc của mình. Hắn căn dặn Hậu Béo một số chuyện, sau đó cũng mau chóng rời đi. Ra tới bên ngoài cổng trường, đón hắn là một taxi. Người lái xe mở cửa cho hắn, anh ta lên tiếng. Chào cậu biết là cậu muốn đi đâu? Tôi tới thị trấn Thanh Yên, còn về địa chỉ cụ thể anh có thể xem trên tờ giấy này. Người lái xe nhìn địa chỉ trong tờ giấy, anh ta cẩn thận để vào hộp xe. Chiếc taxi lăn bánh đưa hắn rời khỏi mảnh đất phồn hoa đô thị. Trên xe, hắn ngồi ngay bên cửa chính. Trong lòng hắn mang theo nhiều tâm trạng, bồi hồi suy nghĩ về mọi chuyện. Cảnh tượng năm tháng quá khứ cứ dần hiện lên trong đầu. Những cảnh tượng hắn muốn xóa đi trong ký ức. Thế nhưng càng tới gần trấn Thanh Yên thì những ký ức đau buồn lại càng hiện rõ hơn. Tiếng của trận đám trẻ quát mắng chửi rủa hắn, tiếng gậy gầm đánh đập dần dần hiện ra. Hắn đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình. Người lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, anh ta bấy giờ lên tiếng. Cậu trong người không được khỏe sao? Hay là cậu bị say xe? Nếu như cậu muốn nghỉ hoặc dừng lại, có thể nói với tôi. À, cậu có gì đâu. Chắc có lẽ lâu ngày không quay về đây tôi có phần hồi hộp. Người lái xe thấy vậy thì bật cười. Chắc là cậu lâu lắm rồi không trở về đúng không? Thường thì những người đi xa lâu năm, mỗi khi trở về đều có cảm xúc như vậy. Chuyện này cũng là lẽ thường tình thôi. À, cậu bảo đây là quê hương của cậu sao? À, không. Người thân của tôi không còn ai ở đó. Bọn họ đều mất tích cả. À, khi tôi mới gần 4 tuổi thôi. Tôi bây giờ chỉ là trẻ mồ côi. À, thật ngại quá. Tôi không biết mọi chuyện thành ra như vậy. Xin lỗi cậu nhé. Không sao. Mọi chuyện vẫn là sự thật thôi mà. Sau này tôi sẽ tìm được nguyên nhân của mọi việc. Tôi tin là như vậy. Ngài lái xe gật đầu rồi nói. Thôi thì tôi không phải là người trong cuộc. Thế nhưng mà tôi tin chắc cậu sẽ tìm ra được sự thật. Trên đời này nhân quả đều đã được đắp sẵn. Ngay cả con đường cậu và tôi đang đi cũng đều là nhân quả từ kiếp trước đó. Thanh Hải gật đầu với người lái xe. Hắn không nói gì, hắn chỉ im lặng nhìn cảnh vật qua bên ô cửa sổ. Sau hơn 8 tiếng đi xe, Thanh Hải bây giờ đã có mặt tại trấn Thanh Yên. Cảnh vật thị trấn Thanh Yên bây giờ đã thay đổi quá nhiều. Người lái taxi thấy vẻ mặt của Thanh Hải thì hiểu được phần nào cảm xúc. Ông ta mỉm cười nói. Thị trấn Thanh Yên này mấy năm về trước đây được để phát triển du lịch rất nhiều. Thế nên cảnh quan thay đổi khiến cho cậu thấy lạ lắm đúng không? Thanh Hải liền đáp. Đúng là cảnh vật thay đổi nhiều quá. Bây giờ nhìn lại tôi không nhớ được những ngày trước đây là thế nào. Đúng lúc chiếc ô tô đi ngang qua cây cầu có phần cũ kỹ, Thanh Hải giật mình. À, phiền anh dừng xe, cho tôi xuống đây được rồi. Nhưng mà địa chỉ cậu đưa cho tôi còn cách đây khoảng 2 cây. Cậu để tôi đưa cậu tới địa chỉ cho đỡ vất vả. À không sao, tôi muốn đi bộ xem thêm cảnh vật nơi đây. Anh cứ cho tôi xuống, cảm ơn anh nhiều lắm. Chúc anh vạn dặm bình an. Thanh Hải lấy tiền đưa cho người lái xe, nhìn số tiền trên tay người lái xe giật mình. Sao cậu lại đưa tôi nhiều vậy? Cậu đưa tôi một chút để tôi hoàn tiền lại. Không sao, cái này coi như là tôi gửi thêm đi. Cảm ơn anh vì chuyến đi. Anh cứ nhận đi, tôi không sao đâu. Người lái xe cầm tiền gật đầu cảm ơn Thanh Hải. Hắn vẫy tay chào người lái xe rồi quay người rời đi. Nhìn cây cầu đã cũ dần theo năm tháng, những kỷ niệm xưa kia dần hiện về. Hắn thấy bản thân của mình nằm co ro ngủ dưới cầm cầu. Nơi đây không khác nào ngôi nhà thương hại của hắn. Những hình ảnh lúc hắn nằm ngủ, hình ảnh hắn ngồi co ro khi trời đổ lạnh, hay hình ảnh hắn bị đám trẻ con tới trêu kinh như vậy hiện ra. Hắn tự trấn an mình đó chỉ là những điều quá khứ, hắn bây giờ đã trở thành một con người khác. Tuy nhiên có một điều không thể thay đổi, hắn chính là một đứa trẻ mồ côi. Con ơi, giờ đã đây con ơi, con tôi sao lại dẫn nông nỗi này chứ? Tiếng khóc của người đàn bà khiến cho Thanh Hải quay đầu nhìn sang. Tại khúc sông cách đó khoảng chừng gần 100 mét, hắn thấy có người đang tìm kiếm gì đó. Nhìn lướt qua cảnh tượng trước mặt, Thanh Hải hiểu được mọi chuyện. Hắn đi tới gần chỗ đám người kia, thấy người đàn ông đang đứng chỉ đạo mọi người dưới sông. Hắn tiến tới: cho tôi hỏi mọi người đang tìm kiếm gì vậy? Người đàn ông giật mình quay sang nhìn Thanh Hải từ đầu đến chân, thấy người này tuấn tú lại thêm dáng vẻ có chút thiện cảm. Người đàn ông thở dài: khổ lắm cậu à, mấy đứa trẻ con chiều nay vừa ra đây tắm sông, không hiểu sao một đứa lại bị đuối nước. Giờ mọi người đang thay nhau tìm kiếm mà nước sông này lại lớn quá, như thế có khác nào mò kim đáy bể đâu. Thanh Hải gật đầu với người đàn ông. Hắn nhìn ra bên ngoài mặt nước, bất giác trong lòng hắn có phần thảng thốt. Bởi nhẽ dưới dòng sông này hắn thấy có điều gì không đúng, âm khí ở dưới lòng sông phả lên nồng đậm. Điều này chứng tỏ dưới lòng sông chắc chắn có quỷ, hơn nữa đứa bé kia vốn là đã bị quỷ nước bắt đi. Hắn nhìn một lượt khắp dòng sông rồi quay sang người đàn ông: tôi có thể giúp mọi người tìm kiếm đứa trẻ bị đuối nước. Phiền ông bảo người nhà đứa bé cho tôi một lá chầu không, sau đó mang về nhà thắp hương. Trước khi thắp hương nhớ gọi tên đứa bé, cộng với đó đọc ngày tháng năm sinh của đứa bé lên. Sau khi hương cháy được 2/3 thì mang lá chầu đó ra đây cho tôi. Lúc đó tôi có thể giúp gia đình tìm được. Người đàn ông giật mình trước những gì Thanh Hải nói. Ông ta đi tới chỗ của người đàn bà đang khóc để thuật lại. Người đàn bà nghe vậy vội vàng quay người rời đi. Khoảng gần 1 giờ đồng hồ sau, người đàn bà đó quay lại mang theo lá chầu không. Bà ta chạy tới chỗ của Thanh Hải, đưa lá chầu đến trước mặt: xin cậu, tôi cầu xin cậu giúp gia đình tôi tìm thằng bé. Thanh Hải gật đầu, hắn cầm chiếc lá chầu không rồi rất nhanh gấp lá chầu lại thành hình một con thuyền. Thả con thuyền đó xuống nước, hắn bảo: giờ mọi người đi theo con thuyền này, khi nào con thuyền chìm ở đâu xác đứa bé nằm ở đó, mọi người chỉ cần tìm quanh chỗ con thuyền chìm xuống là sẽ thấy. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã giúp gia đình tôi. Chiếc thuyền được cấp bằng lá chầu không kinh như vậy trôi ngược con sóng. Từng con sóng lớn đập vào chiếc thuyền nhỏ, tuy nhiên con thuyền giống như có một sức mạnh vô hình che chở, nó cứ như vậy trôi đi lênh đênh cho đến khi bất giác con thuyền dừng lại dưới một bụi tre. Ngay sau đó cả chiếc thuyền giống như bị thứ gì đó kéo tuột xuống nước. Mọi người thấy vậy thì liền lao xuống tìm kiếm. Chỉ chưa đầy 5 phút, một số người kia đã bế xác của đứa bé kia lên. Bọn họ bất giác quay lại nhìn người thanh niên ban nãy, nhưng hắn đã biến mất từ bao giờ. Theo địa chỉ con quỷ đưa cho mình, Thanh Hải tìm tới ngôi nhà nằm gần cuối thị trấn Thanh Yên. Ngôi nhà cấp 4 lợp mái tôm hiện ra trước mắt. Đứng bên ngoài cổng, Thanh Hải đưa mắt nhìn vào bên trong. Ngoài sân hắn thấy có một đứa bé độ 4-5 tuổi đang ngồi một mình. Đứa bé giật mình khi thấy sự hiện diện của hắn. Chú là ai? Sao chú lại đứng cổng nhà cháu? Cháu là con của bố Trung hả? Dạ vâng, chú là bố, bạn của bố cháu hả? Bố Trung có về không chú? Bố Trung lâu lắm rồi không về. Mẹ cháu nói bố Trung đi làm ăn xa không về. Cháu nhớ bố lắm. Hắn nhìn đứa bé rồi lại nhớ đến quá khứ của mình. Sau khi ngủ dậy không còn một người nào trong gia đình. Trong lòng của hắn hiện lên một vẻ đồng cảm. Hắn mỉm cười rồi bảo: bố Trung cháu còn đang phải đi kiếm tiền nuôi con và mẹ nên không về được. Thế mẹ cháu đâu? Mẹ cháu đang ở ngoài chợ. Mẹ cháu đi chợ bán hàng kiếm tiền. Cháu phải ở nhà ngoan để mẹ yên tâm, không mẹ lại buồn khóc. Thanh Hải xoa đầu của đứa trẻ. Hắn lấy trong túi ra một thứ được cuộn bằng báo cẩn thận. Sau đó hắn lấy trong túi của mình một số tiền, gói ghém cẩn thận số tiền đó vào trong tờ giấy, rồi đưa cho đứa bé căn dặn: cháu cất thứ này vào trong nhà nhé. Sau đó đợi tí nữa mẹ cháu về thì đưa cái này cho mẹ cháu. Bảo với mẹ là bố Trung nhờ người mang về nha. Cháu có làm được không? Dạ được. Chú cứ an tâm, cháu sẽ cất thật kỹ đợi mẹ cháu về, sẽ không ai biết được đâu. Thế chú cháu mình hứa với nhau nha, cháu phải đưa cái này tận tay cho mẹ này. Rồi sau này nếu như bố Trung có nói gì, chú sẽ chuyển lời tới cho cháu, có được không nào? Dạ được. Chú cháu mình ngoắc tay nhé. Người nào nuốt lời là không phải đàn ông. Được, chú hứa. Hắn vui vẻ đưa tay ngoắc lấy tay của đứa trẻ. Đợi cho đứa trẻ mang gói đồ kia vào trong nhà, Thanh Hải mới quay người rời khỏi căn nhà đó. Ngoài trời bấy giờ chuyển sang chiều muộn, sau khi đi dạo một vòng trấn Thanh Yên, hắn chọn một nhà nghỉ bình chân để dừng chân. Bước vào bên trong, người đàn ông đang phe phẩy chiếc quạt quay sang giật mình. Chào cậu tới thuê phòng hả? Dạ vâng, phiền ông cho tôi một phòng nghỉ qua đêm. Người đàn ông vui mừng lấy chiếc chìa khóa đưa ra trước mặt của Thanh Hải. Đây là chìa khóa phòng cùng với điều khiển điều hòa và điều khiển tivi. Giá thuê phòng là 230 một đêm. Phòng của cậu là phòng 304, cậu đi lên trên tầng 3, nhìn sang bên phải là thấy. Thanh Hải gật đầu ra chiều đã hiểu, hắn mang theo chiếc rổ đi về phía cầu thang. Ở sau lưng hắn, giọng nói của người đàn ông vẫn còn vang lên. Tuy nhiên hắn cũng chẳng để mấy lời nói kia vào tai. Việc quan trọng nhất với hắn bây giờ chính là lên phòng tắm rửa, sau đó kiếm thứ gì đó lót dạ. Cả ngày hôm nay hắn chưa có thứ gì bỏ bụng. Giờ tay xuống bụng, hắn cảm thấy bụng của mình đang sôi. Hắn lắc đầu thở dài đi nhanh lên trên lầu 3. Sáng hôm sau, Thanh Hải đi xuống, anh mang theo chiếc rổ đặt xuống trước mặt của Lễ Tân trao trả cho người đàn ông. Chào ông, tôi gửi lại phòng. Ông xem hết bao nhiêu để tôi thanh toán. Người chủ nhà vui vẻ. Đêm qua cậu ngủ ngon chứ? Nhưng hôm trước tôi đã nói là hết 230.000. Thanh toán tiền cho người chủ trọ, Thanh Hải lên tiếng. Tôi muốn hỏi chuyện này, không biết ông có biết đường về làng Nhổn không? Người đàn ông bấy giờ đang vui vẻ cất tiền vào hộc bàn. Nghe Thanh Hải nói, ông ta ngẩng đầu lên. Cậu nói thế nào? Cậu hỏi làng Nhổn làm gì? Tôi muốn tới đó, nhưng mà có chuyện gì ông phải hớt hải vậy? Cậu không biết chứ, làng Nhổn bỏ hoang đã hơn chục năm. Giờ trên đó không còn ai. Nếu mà có người trên đó thì cũng chỉ là ma quỷ thôi. Cậu tốt hơn đừng lên trên đó. Ngày trước có mấy người lên trên đó đều mất tích. Cậu nghe lời tôi, được trên đó làm gì? Thanh Hải vẻ mặt không mấy quan tâm, hắn bảo. Không sao đâu, ông cứ chỉ đường cho tôi lên đó. Người khác thì ông còn phải lo, chứ tôi không sao cả. Cậu không nghĩ lại thật sao? Dạ không, ông cứ chỉ đường cho tôi biết mình phải làm gì. Thế dáng vẻ chắc chắn của người thanh niên trước mặt, người chỉ nhận chủ nhà nghỉ thở dài một hơi, rồi sau đó dẫn Thanh Hải ra ngoài. Người đàn ông bắt đầu đứng chỉ đường cho anh. Cậu đi theo con đường này ra ngoài thị trấn, tiếp đó tới ngã ba sẽ theo hướng tay phải. Cậu đi thêm khoảng hơn một cây sẽ thấy một con đường nhỏ bên phải đường. Đi theo con đường đó khoảng 10 cây số nữa, đường đồi núi, thì cậu sẽ thấy một ngôi làng bị bỏ hoang. Ngôi làng đó là làng Nhổn đó. Người đàn ông nói tới đây thì quay lại nhìn Thanh Hải. Cậu vẫn nhất quyết tới ngôi làng đó sao? Nhưng mà tôi nói thật với cậu, việc này không đơn giản đâu. Nếu mà không tin á thì cậu có thể đi ra ngoài hỏi một số người quanh đây. Cảm ơn ông. Chuyện này tôi có cân nhắc của mình. Thôi không làm phiền ông nữa, tôi xin phép nhé. Thanh Hải gật đầu chào người đàn ông. Người đàn ông chủ nhà nhìn theo bóng lưng của anh rồi lắc đầu. Thật là tiếc. Thanh niên tuấn tú như vậy đầu óc không bình thường. Tôi thì mong cậu ta bình an quay lại. Thật là đáng tiếc mà. Người đàn ông nói xong liền quay người đi vào bên trong. Phần về Thanh Hải, hắn đi theo con đường của người đàn ông kia đã chỉ. Bản thân của hắn chỉ là người xuất thân từ làng Nhổn, thế nên nếu nói hắn là người hiểu làng Nhổn hơn ai hết thì cũng không hẳn là không có căn cứ. Lại thêm bây giờ làng Nhổn chỉ có duy nhất một mình hắn là người xác định sống sót. Trên đường đi, hắn ghé vào một số cửa hàng trên đường để mua thêm những món đồ cần thiết, từ đèn pin cho tới bật lửa, thêm đồ ăn nhanh hắn đều chuẩn bị cẩn thận. Theo lời của người đàn ông kia, hắn sợ rằng ở trong ngôi làng có lẽ còn nhiều nguyên nhân gì khác, rất có thể hắn còn phải ở trong làng thêm một thời gian. Dừng lại trước một con đường nhỏ dẫn vào trong rừng, bất ngờ trong đầu của hắn hiện lên cảnh tượng năm đó, cảnh tượng vừa khóc vừa đi trên con đường đất này. Lúc đó toàn thân của hắn đầy những vết thương, hắn hoảng loạn bỏ chạy một mình. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên khiến cho đầu của hắn giống như bị nổ tung. Khoảng 3 giờ chiều, cuối cùng làng Nhổn xuất hiện trước khuôn mặt của hắn, nhìn ngôi làng điêu tàn sau nhiều năm tháng. Ngày đó làng Nhổn tuy chỉ có vài chục hộ dân sinh sống, nhưng trong ký ức của hắn, cuộc sống của mọi người trong làng khi đó bình an lắm. Hàng ngày người lớn lên nương làm rẫy, trẻ con ở trong làng tụ tập trên ngoài khoảng đất trống. Vậy mà bây giờ tất cả sự bình yên đó đã trở thành một bộ dạng hoang tàn đổ nát. Bước chân vào trong, Thanh Hải vừa đi vừa quan sát. Hắn đi hết một vòng quanh ngôi làng rồi dừng chân bên bờ suối. Có suối lớn bao quanh toàn bộ ngôi làng Nhổn, nó liền từ trên thượng nguyền chảy qua làng Nhổn rồi kéo xuống thị trấn. Con sông mà hôm trước giúp người ta tìm xác của đứa trẻ chết đuối cũng chính là bắt nguồn từ con suối này. Nhìn mặt nước bất giác hắn giật mình khựng lại, bởi lẽ hắn dường như nhìn ra vấn đề gì đó ở đây. Quỷ khí! Tại sao con suối này lại xuất hiện quỷ khí? Thanh Hải đi tới ngồi xuống bên xét bẩn nước, hắn đưa tay xuống nước để cảm nhận. Bởi bên dưới mặt nước nhiệt độ làm cho hắn cảm nhận được nước suối rất lạnh. Dù cho sau một ngày nắng nóng, đáng lý ra mặt nước phải ấm. Thế nhưng khi hắn vừa chạm tay vào thì bất giác rùng mình. Hắn kéo tay trở lại nhìn bàn tay của mình, hắn cảm nhận được âm khí vẫn còn đang sót lại. Và chuyển cương khí trong người của hắn để âm khí ra khỏi tay. Nhìn theo con suối hắn ngẩng mặt nhìn về thượng nguồn, trong lòng hắn hiện lên suy nghĩ. Không lẽ mọi thứ bắt nguồn từ trên kia sao? Ngay tới đây Thanh Hải quay người rời đi. Hắn đi dòng theo bên bờ suối hướng về thượng nguồn. Thanh âm sột soạt của cành cây, lá khô vang lên theo từng lần hắn đặt chân xuống mặt đất. Càng tiến về gần phía thượng nguồn, hắn lại cảm nhận được âm khí có phần nồng đậm hơn. Không những bên trong lòng suối mà ngay cả trên mặt nước, âm khí bây giờ đã tỏa ra phủ kín. Những tia nắng đầu tiên đã dần biến mất phía sau ngọn núi cao. Thanh Hải dừng chân trước một hang động, hắn vẫn còn nhớ hang động này. Ngày hắn còn bé, trong một lần hắn được bố đưa lên núi đã dừng lại nghỉ tại đây. Nhiều năm trôi qua không có người qua lại, khiến cảnh vật trở nên hoang sơ. Thanh Hải lấy con dao sắc phát lấy một lối đi, hắn gom cành củi khô sau đó rồi nhóm lửa. Ở bên ngoài dần chuyển về tối, thi thoảng có tiếng vẫy cánh của những con chim rừng. Cảnh tượng trên núi về đêm lạnh lẽo đến tê tái. Càng về đêm nhiệt độ lại càng hạ thấp, lại thêm sương mù khiến cho khung cảnh nơi đây thêm phần mờ ảo. Trong hang đá đống lửa bây giờ đang đụi tàn, chỉ còn lốm đốm ánh lửa từ than hồng tỏa sáng. Ở bên ngoài tiếng gió thổi khiến những tán cây va vào nhau loạt xoạt. Bên ngoài cửa hang xuất hiện bóng người tiến vào bên trong. Bóng người kia tiến tới chỗ của Thanh Hải đang nằm. Trên tảng đá, Thanh Hải bây giờ đã tỉnh lại, hắn giả vờ như bản thân đang ngủ. Thân ảnh của người con gái tiến sát lại gần Thanh Hải, cô ta nằm xuống kế bên của hắn. Tặc cụ ta cũng dần dần luồn qua người của hắn, vòng ra phía trước ôm trọn lấy người của Thanh Hải. Tiếng cười the thé phát lên, cùng với đó cô gái ghé sát tai Thanh Hải. Anh trai, dậy đi nào. Sao giữa rừng núi lại có thanh niên vạm vỡ tuấn tú? Chị đây thích lắm nha. Người con gái còn đang đắc ý cười điên dại, bất ngờ từ tay Thanh Hải một lá bùa phóng thẳng về phía người con gái. Lá bùa bất ngờ bùng cháy. Bị đánh bất ngờ, người con gái không kịp chống đỡ, từ miệng của cô ta phun ra một quỷ khí bao trùm. Phần đầu của cô gái bị lửa đốt tới lộ ra một phần da đầu cháy xém. Người là một pháp sư. Thanh Hải ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn. Mày đâu có hỏi ta là người thường hay pháp sư, tại sao bây giờ mày oán trách? Người con gái giật mình khựng lại, hai mắt cô ta trở nên giận dữ. Hôm nay mày phải chết với tao. Gió lớn từ bên ngoài thổi tới, người con gái giơ tay ra trước mặt phía của Thanh Hải. Hắn dường như không mảy may quan tâm. Đợi cho cô ta lao đến gần, bất ngờ Thanh Hải lách đầu qua một bên, tay còn lại đánh mạnh một chưởng vào ngực của nữ quỷ. Tiếng kêu đầu đớn vang lên, khóe miệng của nữ quỷ xuất hiện dòng máu. Mày rốt cuộc là ai? Tại sao mày lại mạnh vậy chứ? Ta chính là Thiên Đạo Môn. Mày còn muốn biết gì thêm không à? Thiên sư, người còn trẻ như vậy, không thể nào lại là thiên sư. Con quỷ lắc đầu cố gắng phủ nhận những lời mà hắn nói. Không để cho con quỷ kịp suy nghĩ, Thanh Hải liền lấy trong túi ra một tấm lệnh bài được làm bằng ngọc. Hắn đánh lệnh bài về con quỷ kia. Tấm lệnh bài vừa rời khỏi tay hắn thì lập tức phát ra kim sắc. Ánh sáng từ tấm lệnh bài giống như sức mạnh chấn áp con quỷ. Cả người của nó quỳ rạp xuống đất run rẩy. Thiên sư, người lại là một thiên sư. Thanh Hoài khóe miệng trở nên khẽ nhích, hắn bảo. Theo mày thì ta không xứng để làm thiên sư hả? Gặp thiên sư bài giống như là gặp phán quan Diêm Ti. Mày là quỷ không lẽ điều này không biết, còn không mau hành lễ. Giọng của Thanh Hải mang theo quyền uy, khiến nữ quỷ vội vàng quỳ rạp xuống đất. Tôi xin đại nhân tha cho, tôi không dám thương ngài, xin đại nhân tha mạng. Thanh Hải phất tay thu lại thiên sư bài, giọng điệu của hắn bấy giờ có phần nhẹ nhàng hơn. Nhà ngươi ta nhìn qua có thể nhận ra, ngươi mới chỉ chết cách đây ít ngày, Tại sao giờ ngươi lại còn phỏng phất quanh đây? Lẽ ra ngươi phải xuống âm ty rồi chứ. Con quỷ nữ đưa tay lên ôm mặt, tiếng khóc của cô ta vang vọng cả một khoảng. Từ trong tiếng khóc của người con gái này, Thanh Hải cảm nhận được vẻ uất ức bên trong. Cô ta bấy giờ mới bình tĩnh lại rồi kể. Thưa thiên sư, tôi là Ngọc, vốn sinh sống ở một ngôi làng trên thượng nguồn con suối. Sau khi đỗ đại học, tôi xuống dưới xuôi theo học tại một trường ở Đà Nội. Cách đây ít lâu, tôi quay trở về phụ giúp bố mẹ mùa màng. Thế nhưng khi tới ngày quay trở về Hà Nội, khi xuống dưới bến xe bắt, thì tôi bất ngờ ngã xuống suối rồi chết đuối ở con suối ngoài kia. Thanh Hải thở dài nhìn người con gái có phần xinh đẹp trước mặt. Hắn khẽ lắc đầu thở dài. Người con gái lại tiếp. Thưa thiên sư, không phải là tôi muốn xuống dưới âm ti, thế nhưng tôi không thể đi được. Tại sao lại không thể đi được hả? Nhà người nói ra đầu đuôi mọi chuyện cho ta nghe sao nào. Thưa ngài, không giống gì ngài. Ở bên ngoài con suối có rất nhiều con quỷ khác. Hôm tôi sẽ đã chuyển đúng 12 giờ đêm, ngày chiều đó có tới gọi tên của tôi. Thế nhưng đám quỷ chặn đường không cho tôi đi. Cuối cùng tôi đã lỡ chuyến đò đó. Đám quỷ kia chúng nó đáng sợ lắm. Không chỉ cho tôi đi, còn rất nhiều người khác cũng bị bọn chúng kéo xuống con suối. Tất cả mọi người đều bị đám quỷ đó giữ lại trên dương gian. Chúng tôi dù muốn xuống âm ti cũng không thể nào đi được. Ngài có thể nói rõ hơn tình hình được không? Tại sao đám quỷ đó lại muốn giữ các ngươi ở lại? Dạ thưa, đám quỷ đó giữ chúng tôi với mục đích bắt chúng tôi đi hại người. Một số người bị bắt nhiều năm về trước thì biết thêm được phía sau đám quỷ kia có một con quỷ rất mạnh. Thế nhưng con quỷ đó cho đến bây giờ chưa từng ai được gặp qua. Có người đồn đoán rằng con quỷ kia trên thượng nguồn, nó đang ẩn náu ở một nơi nào đó trên ngọn núi đó thưa ngài. Thanh Hải hỏi thêm con quỷ thêm một vài dữ liệu nữa. Sau khi thu thập xong, hắn bây giờ lấy ra một lá bùa. Ngài sợ đó hắn gấp lá bùa đó thành một con thuyền. Bây giờ nhà ta sẽ giúp ngươi xuống dưới âm ti. Khi nào xuống dưới đó kể hết mọi chuyện cho phán quan, để ông ta biết đường cử quỷ sai lên trên này, đưa những người còn lại xuống âm ti. Còn về phần đám quỷ kia, mọi việc đã có ta xử lý. Nhà ngươi không cần phải lo lắng chuyện này. Thanh Hải đặt con thuyền giấy xuống bên dưới mặt đất. Bất ngờ con thuyền giống như là đang ở trên mặt nước vậy. Nó cứ như vậy trôi dần ra bên ngoài cửa hang. Cùng lúc này sương mù từ đâu trôi kín, âm thanh lá cây vang lên sột soạt, cùng với đó là tiếng gió thổi vù vù, mang theo một giọng nói vọng lại. Giàng A Ngọc, Giàng A Ngọc ơi! Ở bên ngoài cửa hang xuất hiện con thuyền trôi tới, trên con thuyền có một chiếc đèn được thắp sáng, phía sau đó là người lái đò đang ra sức chèo đò. Giọng nói của người lái đò tiếp tục vang lên. Lên đò! Người con gái bấy giờ chắp tay cúi đầu chào Thanh Hải. Thân ảnh của cô ta lập tức biến mất. Con thuyền sau đó trôi đi rất nhanh. Thanh Hải vươn người mệt mỏi. Hắn quay sang phía đống củi lấy ra mấy cành củi khô đặt lên chỗ than hầm. Rất nhanh ngọn lửa bùng cháy trở lại. Nhiệt độ trong hang dần ấm lên. Thanh Hải bấy giờ nằm xuống tảng đá trở lại với giấc ngủ. Sớm hôm sau, tiếng chim hót ngân nga từ bên ngoài rừng vọng tới. Thanh Hải bấy giờ tỉnh dậy. Hắn ngồi bên ngoài cửa hang hít thở không khí trong lành. Từ ngày hắn rời khỏi sư môn cho tới bây giờ, hắn không được hưởng thụ cảm giác sảng khoái này. Trở lại trong hang, Thanh Hải dọn dẹp đồ đạc đi đến thượng nguồn. Vừa đi hắn vừa quan sát. Suốt dọc đường đi, Thanh Hải còn vãi ra một thứ bột màu vàng. Hắn dường như đang tính toán điều gì đó. Khoảng hơn 10 giờ, Thanh Hải lúc này đi tới thượng nguồn, nơi bắt nguồn con suối kia. Xuất hiện trước mắt của hắn là một bản làng khoảng hơn 50 hộ dân sinh sống. Nhìn từng ngôi nhà sàn trên núi bất giác hắn chạnh lòng. Cảnh tượng nơi đây giống y nghệt với làng nhộn của nhiều năm về trước. Thanh Hải đứng trước con đường dẫn vào trong bản hồi lâu. Hắn hít một hơi sương lạnh rồi bắt đầu bước đi. Đoạn đường dẫn vào bên trong bản phải đi qua cây cầu bắc ngang qua con suối lớn. Để tới giữa cây cầu, Thanh Hải bất ngờ dừng lại. Hắn nhìn xuống bên dưới, hai mắt khẽ động. Bên dưới mặt nước hắn nhìn thấy rất nhiều gương mặt người ẩn hiện. Những gương mặt của người này đang nhìn về hắn mà nhoẻn miệng cười. Cộng với đó bên tai của hắn vọng lên tiếng nói. Xuống đây với lại chúng tôi. Ở dưới này mát lắm, xuống đây với chúng tôi cậu thanh niên. Xuống dưới này với chúng tôi đi. Giọng nói của nhiều người cứ như vậy xoáy vào đầu của Thanh Hải. Kèm theo đó là những tiếng cười lạnh lạnh vang lên. Thanh Hải giống như là bị thôi miên. Hắn cúi người áp sát mặt mình về phía dưới nước. mà giác bên dưới xuất hiện nhiều bàn tay nhô lên tóm lấy người của hắn. Đồng lúc này có tiếng bước chân chạy tới, bị một bàn tay tóm vào cổ áo của mình kéo lên. Cùng với đó là giọng nói của người thanh niên kia vang lên. Này anh không sao chứ hả? Đừng áp sát xuống mặt nước như vậy. Thanh Hải bấy giờ liền giật mình quay sang, thấy trước mặt mình là người thanh niên trạc tuổi của mình. Hắn lắc đầu rồi bảo, tôi không sao. Anh có nói là không sao được sao? Nếu như mà tôi không chạy tiết kịp thì có khi anh đã xảy ra chuyện rồi đó. Mà anh là ai? Sao lại có mặt tại đây? Thanh Hải bấy giờ bình tĩnh, hắn lắc đầu rồi bảo, tôi không phải là người ở đây. Tôi biết anh không phải là người trong bản. Ý tôi là sao anh lại có mặt ở đây? Anh từ đâu tới? Thằng trông Thanh Hải bấy giờ chưa biết phải nói sao cho hợp lý. Hắn không thể nói mình là người làng Nhộn được. Bởi lẽ, từ lúc hắn quay trở về, hễ như hắn muốn nhắc tới làng Nhộn thì cũng đủ để dọa người khác phải sợ tới chết. Điển hình là ông chủ nhà nghỉ. Hắn chợt nhớ lại trong một lần ở ký túc, hắn cùng Hậu Béo xem tivi trên chương trình có tên là Thám Hiểm. Lập tức trong đầu của hắn liền nhảy số, hắn bảo, tôi là người ham mê thám hiểm, tôi đi từ dưới thị xã lên trên này. Thế ở đây có cây cầu cho nên tôi ghé ngang qua. Ngài thanh niên nghe thấy như vậy thì liền thở dài, anh ta bảo, chẳng trách mà anh lại làm như vậy. Dưới sông này có rất nhiều thứ đáng sợ. Anh đừng bước lại gần mặt nước. May mắn cho anh là khi nãy tôi vừa kịp tới, chứ nếu không thì không biết có chuyện gì xảy ra. Thanh Hải giả vờ như mình là người không hề hay biết gì cả. Anh lên tiếng hỏi, anh nói vậy là sao? Tôi không có hiểu lắm. Nước suối này rất là trong, lại rất mát, tại sao lại không được gần mặt nước? Người thanh niên bấy giờ chỉ tay ra hiệu cho Thanh Hải rồi quay người lại. Anh ta nói, để tôi đưa anh qua suối, có gì sang bên bờ tôi sẽ nói cho anh hiểu. Thanh Hải bấy giờ gật đầu với người thanh niên kia, cả hai người cùng đi qua con suối. Quay đầu lại chỗ mình vừa đứng, Thanh Hải trong lòng có chút lo lắng. Khi nãy chính bản thân hắn đã bị đám quỷ bên dưới nước làm cho mộng mị. Đám quỷ này ấy vậy mà giữa ban ngày ban mặt có thể mê hoặc được thần trí của người khác. Điều đáng sợ hơn là bọn chúng có thể mê hoặc được hắn. Dù gì thì hắn cũng là một thiên sư. Điều đó càng khiến cho hắn phải cẩn trọng hơn sau những việc làm sau này. Ra đến bên bờ, người thanh niên kia quay về phía của Thanh Hải. Anh ta bấy giờ lên tiếng, tôi là A Phóng, là người ở trong bản. Anh tên gì? Mà anh là người ở đâu tới đây như vậy hả? Thanh Hải quay sang với người thanh niên rồi gật đầu đáp, tôi là Hải, mọi người hay gọi tôi là Thanh Hải. Tôi là sinh viên đại học dưới Hà Nội. Hôm qua tôi có tới trấn Thanh Yên, sau đó thì tôi đi lên trên này. Mà khi nãy anh nói tôi không lại được gần con suối là sao? Người thanh niên bấy giờ gật đầu bảo, đúng vậy, các vị trưởng lão ở trong bản nói với chúng tôi rằng bên ngoài con suối có quỷ bắt người. Chúng tôi không được đi lại ngoài suối một mình, nếu không đám quỷ nước sẽ bắt xuống đó. Không được lại gần con suối một mình, nhưng chẳng phải cậu vừa đi một mình? Anh ta bấy giờ đưa tay gãi đầu rồi cười nói, từ ngày tôi còn bé tôi đã không nghe lời mọi người, vậy nên trước giờ tôi vẫn luôn đi qua cầu một mình. Thế nhưng mà anh không thể giống như tôi được, dù gì thì cũng là người sống ở đây từ bé, vậy nên địa hình ở đây tôi đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Hơn nữa tôi không có người thân, ngộ nhớ như có gì không may á thì cũng không liên lụy gì tới ai cả. Thanh Hải nghe người thanh niên này nói như vậy thì tim của hắn bỗng nhiên chững lại. Hắn bảo, anh nói vậy là sao? Không lẽ anh là trẻ mồ côi đó hả? A Phóng gật đầu xác nhận rồi bảo, bố mẹ tôi đã mất khi tôi tròn 10 tuổi. Hôm đó mưa lớn, hai người bọn họ qua cây cầu văng rồi không may trượt chân ngã xuống con suối. Cả hai người họ đều bỏ lại tôi mà đi. Cho đến tận bây giờ xác hai người tôi còn chưa tìm thấy. Thanh Hải có phần đồng cảm với người thanh niên này. Dù gì hắn cũng là thanh niên, đều có hoàn cảnh giống nhau. Có điều hắn chưa biết người thân của mình liệu có còn sống hay không. Hắn liền động viên, chuyện đã qua rồi, chúng ta nên hướng về tương lai để tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi với anh đều giống nhau, cả hai chúng ta đều là trẻ mồ côi, vậy nên tôi hiểu cảm xúc của anh bây giờ. A Phóng bây giờ giật mình nghĩ lên, anh cũng là trẻ mồ côi sao hả? Thanh Hải gật đầu xác nhận. Thế vậy A Phóng liền nói tiếp, anh chắc là chưa có chỗ ngồi đúng không? À vậy thì tôi nãy ngày nhà tôi ở gần đây thôi, để tôi đưa anh về nhé. Thanh Hải bấy giờ không từ chối, bởi lẽ bản thân hắn xác định sẽ phải ở lại đây thêm ít ngày để điều tra về đám quỷ kia. Nếu như có thể ở lại nhà A Phóng, chuyện này với hắn chỉ có lợi. Cho nên hắn lập tức đồng ý ngay. Trên đường quay trở về nhà A Phóng, hai người vừa đi vừa nói chuyện. A Phóng có hỏi qua về cuộc sống của Thanh Hải, cộng với đó là giới thiệu về ngôi làng của mình. Thanh Hải bấy giờ đã mở lòng hơn phần nào, anh không ngại chia sẻ về những điều mình biết với A Phóng. Cứ như vậy cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Tiếng nói chuyện, tiếng cười nói của hai người vô tình làm cho mọi người trong bàn để ý. Anh Phóng về rồi. Anh Phóng hôm nay xuống dưới thị trấn có mua bánh cho bọn em không? Có. Anh làm sao mà quên được quà cho mấy đứa? Nào, xếp hàng đánh phát quà nào. Anh Phóng quay lại chiếc sọt mây sau lưng. Anh lấy ra mấy chiếc bánh đưa cho đám trẻ con. Thanh Hải đứng bên nhớ tới số bánh kẹo ở trong túi của mình. Hắn liền lấy ra phát cho đám trẻ. Bạn của A Phóng hả? Chắc là người dưới thị trấn cao giáo đẹp trai quá. Thanh Hải vẻ mặt có phần ngượng ngùng. Bản thân hắn dù đã được nghe những lời tương tự như vậy rất nhiều, thế nhưng mỗi khi thấy có người khen mình thì hắn đều có chút ngại ngùng. A Phóng bật cười rồi nói. Dạ vâng, cháu đưa bạn vào bàn chơi. Có khen vậy bạn cháu đỏ mặt rồi đây này. Ngài đàn bà cười nói rồi quay người rời đi. A Phóng xoát phát xong bánh cho đám trẻ thì kêu chúng tản đi. Quay sang Thanh Hải, A Phóng huýt vai. Anh ngại hả? Người trong làng của tôi thân thiện lắm đấy. Mọi người khen là khen thật. Nhà tôi ngay kia rồi, để tôi đưa anh về nhà. Thanh Hải gật đầu với A Phóng rồi sau đó cả ngay đi về căn nhà sàn trước mặt. Phía sau lưng hai người tiếng nô đùa của đám trẻ cứ như vậy vang lên. Thanh Hải vừa đi vừa nhìn chung quanh bản. Hắn đã có thể cảm nhận được trong sự yên bình của nơi đây còn ẩn chứa một điều gì đó đáng sợ. Ánh mắt của hắn hiện lên đầy những sự nghi hoặc. Anh ngồi đây đợi tôi một lát nhé. Để tôi ra sau nhà bắt con gà, trưa nay chúng ta đánh chén. Thanh Hải chưa kịp lên tiếng ngăn cản, A Phóng đã đi ra ngoài. Thôi thì người ta có lòng hắn cũng không nỡ từ chối. Rất nhanh bữa trưa được diễn ra. Ngoài trước mâm cơm, Thanh Hải cùng A Phóng vui vẻ nói chuyện. A Phóng bấy giờ liền lên tiếng. Bố mẹ cùng với anh chị của anh tới giờ vẫn đang mất tích sao à? Đúng vậy. Mọi người mất tích từ khi tôi chỉ còn là một đứa trẻ thôi. Ở trong làng nếu như mà có chuyện như anh nói, vậy tại sao anh không có rời khỏi đây? Dù gì thì người thân của anh cũng đâu còn chứ. A Phóng bấy giờ liền lắc đầu. Tôi không nỡ. Đúng là tôi không còn ai thân thích ở đây cả. Nhưng mà tôi còn căn nhà của bố mẹ tôi để lại. Còn đất đai của tổ tiên. Hơn nữa nhiều năm qua người dân trong bản coi tôi là người nhà. Đối với tôi người dân nơi đây chính là gia đình của mình rồi. Tôi không nỡ rời xa mọi người. Vậy nên trong bản dù xảy ra rất nhiều chuyện, thế nhưng mà mọi người vẫn bám trụ tại nơi đây. Qua lời kể cảm xúc của A Phóng, hắn hiểu được phần nào con người của nơi này. Cuộc sống tính cách của mọi người có nét tương đồng với làng Nhổn khi xưa. Cả hai người còn đang ngồi ăn nói chuyện thì bất ngờ bên ngoài có tiếng người vọng tới, giống như tiếng khóc của người đàn bà. Con ơi Lộc ơi, các bác ơi, có thấy thằng Lộc nhà tôi không? Hơn 12 giờ trưa rồi mà còn chưa thấy nó quay về nữa chứ. Nghe tiếng khóc của người đàn bà, Thanh Hải cùng A Phóng quay sang. Mọi người trong bàn bấy giờ kéo nhau tới chỗ của người đàn bà kia. Tiếng khóc của người đàn bà vẫn không ngừng vang lên. Người đàn bà chỉ tay ra mặt sông rồi gào lớn. Thanh Hải quay sang A Phóng, anh lên tiếng. Sao mọi người lại chắc chắn là đứa trẻ đó chết đuối ở dưới suối? A Phóng bấy giờ liền thở dài. Trong làng có một quy định từ nhiều năm về trước, rằng mọi người đi đâu thì đều phải về nhà trước 12 giờ trưa và trước 6 giờ tối. Nếu như gia đình nào mà tới 12 giờ trưa mà chưa có mặt ở nhà, rất có thể người đó đã bị quỷ nước bắt đi. Bây giờ đã gần 1 giờ chiều, có lẽ bà Bích đã tìm thằng Lộc từ 12 giờ. Bà đi khắp các bản tìm không thấy nó, cho nên mới chạy ra ngoài này. A Phóng mặc dù không tiếp nói tiếp với tiếp theo, nhưng Thanh Hải đang ngầm hiểu. Hắn lên tiếng rồi hỏi. Mọi người không tính ra ngoài con suối kia tìm xác đứa bé sao? A Phóng bấy giờ liền lắc đầu. Ngày trong làng chúng tôi muốn tìm người thân của mình lắm. Thế nhưng mà dù sao thì có tìm cũng chẳng thể nào tìm được. Nhiều lần chúng tôi đã có người ngã xuống suối rồi. Thế nên bây giờ cấp tốc chạy tới, nhưng vẫn không thể nào mò được xác của người kia. Có một lần trong làng xảy ra cái chuyện tương tự. Thế rồi một người lao xuống để cứu người. Cuối cùng cả hai người đều biến mất. Sau đó người làng mới không lao xuống suối để cứu người nữa. Người dân trong bản ăn ủi bà Bích rồi quay trở về nhà. Thanh Hải cùng A Phóng quay trở về tiếp tục bữa cơm còn đang răng rở. Chiều tối khoảng hơn 5 giờ rưỡi, có tiếng gõ kẻng vang lên làm cho Thanh Hải giật mình. A Phóng ngồi cạnh bên bếp lửa nhìn Thanh Hải thì liền vui vẻ nói: Anh tỉnh rồi đang à? Anh ra rửa mặt mũi tắm rửa rồi ăn cơm tối. Tiếng kèn bên ngoài là sao vậy? Tiếng kèn hả? Đông 5:30 chiều thì trưởng làng sẽ gõ kèn để báo mọi người quay trở về nhà. Trong làng thường thì sau 6 giờ mọi người sẽ không ra khỏi nhà. Nếu như người trong làng về nhà sau 6 giờ sẽ bị ma quỷ bắt đi. Thanh Hải bấy giờ càng ngày càng cảm thấy trong ngôi làng này có nhiều chuyện ly kỳ. Anh ngồi xuống kế bên cạnh bếp lửa, anh hỏi: Anh nói về là sao? Không lẽ sau 6 giờ tối thì trong làng sẽ có chuyện xảy ra? A Phóng bấy giờ liền gật đầu rồi bảo: Tôi quên mất anh là người từ nơi khác tới đây nên không thể nào biết được cả. Ngày trước thì người trong làng tôi vẫn có thể ra vào buổi tối. Thế nhưng mà cách đây khoảng 3 năm về trước, khi đó thì người trong làng tôi có tìm được một người Pháp tới đây với mục đích là bắt đám quỷ kia. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp, trả lại cuộc sống bình yên cho mọi người. Thế nhưng người thầy Pháp đó không những không thể bắt được đám quỷ, mà ông ta vô tình phá vỡ chấn điểm ở bên ngoài con suối. Thành thử là khi mặt trời lặn, cụ thể là sau 6 giờ, đám quỷ đó sẽ mò lên trên bờ. Người dân trong làng tôi vì sợ đám quỷ đó bắt gặm rồi bắt đi, nên cứ sau 6 giờ tối thì tất cả mọi nhà đều đóng cửa chặt, không ai dám ra ngoài cả. Thanh Hải càng nghe thì lại càng tỏ ra hiếu kỳ. Chẳng nhẽ đám quỷ nước kia có thể rời bỏ con suối để lên trần bắt được người hay sao? Điều này rất khó, nếu như không muốn nói là không thể. Trong lòng của Thanh Hải tự nhủ, đêm này hắn sẽ ra ngoài con suối kia để mà xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra tại nơi này. Ngồi xuống bên cạnh A Phóng, Thanh Hải bấy giờ liền ngập ngừng: Tôi có chuyện này không biết là anh có thể giúp tôi được không? Có chuyện gì xin anh cứ nói, chỉ cần tôi làm được chắc chắn tôi không từ chối. Không giấu gì cậu, tôi vốn là một thầy Pháp. Tôi có lần theo con suối tìm tới làng mình vì tôi phát hiện ra ở trên thượng nguồn con suối này có quỷ. Trong làng của anh phải có một người con gái tên Ngọc, cô ấy mới mất có đúng không? À đúng, cô ấy chính là người trong làng, nhưng sao anh lại biết chuyện đó hả? Thanh Hải thấy thái độ của A Phóng có phần thay đổi thì nghe hắn nhắc tới Ngọc, anh lên tiếng: Anh sao vậy? Không lẽ người con gái đó có liên quan gì tới anh hay sao? A Phóng bây giờ liền lắc đầu rồi bảo: À không hẳn là như vậy, chỉ là tôi yêu đơn phương Ngọc, thế nhưng Ngọc là con của trường bản, tôi làm sao mơ tưởng tới điều đó được chứ. Thanh Hải khẽ đặt tay lên vai của A Phóng: Chuyện qua rồi, có lẽ ở dưới đó cô ấy đang nhìn theo cậu đó. A Phóng bây giờ mỉm cười gượng gạo: À cậu nói cậu là thầy Pháp, cậu thực sự là thầy Pháp sao hả? Đúng, tôi là thiên sư theo phái Thiên Môn Đạo, tôi muốn giúp bạn mình giải quyết những vấn đề ma quỷ bên suối. Tôi muốn cậu có thể giúp tôi một chuyện, không biết cậu đồng ý không? Nhưng mà cậu có làm được không? À cậu đừng hiểu lầm, không phải là tôi không tin tưởng cậu, chỉ là tôi lo lắng thôi. Tôi cậu không muốn ai vì chuyện của làng tôi mà xảy ra chuyện. Cái chuyện này thì cậu can tâm, tôi khẳng định là không giống với người thầy Pháp kia, tôi có thể hứa với anh việc này. Cậu nói vậy thì tôi an tâm. Thế nhưng mà cậu muốn tôi giúp cậu chuyện gì? Thanh Hải nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, ở đây hắn có thể nhìn thẳng ra được chỗ cây cầu treo. Tôi muốn tối nay đi ra bên ngoài con suối kia, tôi muốn xem đám quỷ đó rút cuộc là như thế nào. Chỉ có biết được cách thức hoạt động của chúng nó thì tôi mới có thể tìm ra được phương án giải quyết đám quỷ này. A Phóng bấy giờ liền gật đầu nói: Được, vậy thì tôi sẽ đi với cậu. Nói cho cùng tôi bây giờ cũng không còn vướng bận gì, nếu như xảy ra chuyện thì không ảnh hưởng gì tới ai. Tôi và cậu sẽ cùng nhau lấy lại cuộc sống yên bình cho mọi người ở đây. Thanh Hải bấy giờ mỉm cười với A Phóng, trong ánh mắt của hai người nhìn nhau đầy vẻ quyết tâm. Đêm hôm đó, Thanh Hải cùng với A Phóng ăn xong bữa tối. Lúc này đã khoảng hơn 8 giờ tối. Trong bản đa phần mọi người đều đã đi ngủ hết, chỉ còn lác đác vài căn nhà là còn sáng ánh đèn. Bản thân của A Phóng dù nằm trên ngọn núi cao, thế nhưng người dân trong làng biết kéo điện về làng. Tuy rằng đường điện không được hiện đại như bên dưới thị trấn, thế nhưng nếu như dùng tạm thì đủ để cho người dân trong bản thắp ánh đèn. Khoảng 9 giờ tối, toàn bộ người dân trong bản đều chìm vào giấc ngủ. Thanh Hải và A Phóng bắt đầu công việc của mình. Thanh Hải lấy ra lá bùa ẩn hồn phù, một lá bùa mà bản thân hắn dùng, lá còn lại đưa cho A Phóng. A Phóng ngơ ngác hỏi: Lá bùa này là sao? Nó có tên là ẩn hồn phù. Khi lá bùa này dán lên lưng, đám ma quỷ sẽ không thấy chúng ta, như vậy sẽ tiện cho chúng ta theo dõi đám quỷ đó. A Phóng gật đầu ra chiều đã hiểu, sau đó dán lá bùa lên lưng của A Phóng, hai người đi về phía con suối. Đúng 12 giờ đêm, tiếng gió bắt đầu đã vang lên. Những tán cây chung quanh như vậy mà đung đưa qua lại. A Phóng giật mình đưa mắt nhìn chung quanh vẻ mặt đầy lo lắng. Chuyện này là sao? Sao gió thổi sớm thế này? Chúng nó tới rồi đó. Ngay sau đó hắn ra hiệu A Phóng nhìn về mặt suối. Một cảnh tượng xuất hiện khiến A Phóng không khỏi giật mình. Phía bên ngoài con suối mặt nước bắt đầu chuyển động, xoay tròn với nhau như hình vòi rồng. Rất nhiều thân ảnh quỷ từ mặt nước trồi lên. Đám quỷ này có thể ngang nhiên bước trên mặt nước, mà chúng kéo nhau đi trên bờ rồi tiến vào trong ngôi làng. Để cho đám quỷ kia kéo nhau đi vào trong, A Phóng mới dám bỏ tay ra khỏi miệng của mình. Đám quỷ này sao lại đông vậy? Chỗ đấy tôi phải tới cả trăm con chứ, thật đáng sợ. Thế giới của người âm cũng giống như chúng ta, sẽ có luật pháp và có bộ máy cai quản. Vậy nên cũng có rất nhiều loại ma quỷ khác nhau. Đi thôi, cho tôi đi xem đám quỷ kia rốt cuộc là làm gì. Thanh Hải ra hiệu cho A Phóng cùng mình đuổi theo đám quỷ kia. Mặc dù trong lòng đang rất sợ, thế nhưng A Phóng vẫn phải nghiến răng mà đi theo Thanh Hải. Hai người hòa lẫn vào đám quỷ kia tiến vào bên trong. Vừa đi Thanh Hải vừa đưa mắt quan sát. Hắn thấy mỗi khi những con quỷ này bước chân lên thì ở mặt đất liền xuất hiện nước từ dưới nhô lên. Rồi sau đó đám quỷ nhấc chân thì số nước kia lại biến mất. Thanh Hải khoe miệng khách nhếch lên cười trừ. Và trong làng đám quỷ kia chia nhau đi tới từng ngôi nhà. Bọn chúng đi vòng quanh căn nhà sàn rồi nhòm ngó vào bên trong. Sau đó đám quỷ kia khắc lên trên đó một ký tự nào đó. A Phóng nhìn ký tự nguệch ngoạc không hiểu. Thanh Hải liền lên tiếng giải thích. Anh thấy ký tự kia không hiểu đúng không? Đó là chữ nôm. Trên cánh cửa đó đám quỷ khắc một chữ tử. Dường như bọn chúng đang nhắm vào người nào đó trong căn nhà kia. Những căn nhà được khắc chữ sinh, tôi nghĩ đám quỷ đó không chọn được ai trong căn nhà đó để bắt đi. A Phóng nghe vậy thì chỉ biết gật đầu ậm ừ, rồi sau đó dõi theo đám quỷ kia. Rồi hai người quay trở về nhà của A Phóng. Vừa đi tới trước cửa nhà A Phóng thì không khỏi giật mình, anh vội vàng nhìn sang Thanh Hải. Tử! Thanh Hải miệng lẩm nhẩm đọc chữ được khắc trên cửa. Hắn quay lại nhìn chung quanh. Xác nhận không có con quỷ nào lượn vườn chung quanh, Thanh Hải ra hiệu cho A Phóng đi vào trong nhà. Thanh Hải à, bây giờ tôi phải làm sao? Anh yên tâm đi, có tôi ở đây đám ma quỷ không dám động vào anh đâu. Mọi việc ở đây sẽ có tôi đứng ra lo liệu. Thật chứ? Chắc chắn, mọi việc tôi sẽ giải quyết được. Tôi sẽ không để chúng làm hại anh. A Phóng bấy giờ khẽ thở dài. Anh thả lòng người nhìn Thanh Hải. Thế dáng vẻ chắc chắn của hắn, anh cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Thanh Hải vỗ vai của A Phóng, hắn nói. Anh không cần suy nghĩ gì cả. Giờ đã muộn, anh nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chúng ta có nhiều việc để làm đó. Thanh Hải vươn người đứng dậy. Hắn đi tới chỗ giường gỗ giường hạ mình nằm xuống. A Phóng lấy thêm mấy cành củi khô vào bên trong bếp lửa rồi cùng tiến về giường nghỉ ngơi. Ở bên ngoài tiếng thú rừng đi ăn đêm thỉnh thoảng vọng tới. Cảnh tượng heo hút thần bí của khu rừng về đêm hiện lên lạnh lẽo. Sáng hôm sau, Thanh Hải cùng A Phóng tỉnh dậy từ sớm. A Phóng đưa Thanh Hải đi vòng quanh ngôi làng. Cả hai ghi chép đầy đủ tất cả những căn nhà có khắc chữ tử trên cánh cửa. A Phóng đưa Thanh Hải tới trước cửa nhà ông trưởng bản. Vừa thấy A Phóng, ông trưởng bản liền lên tiếng hỏi. A Phóng à, sao hôm nay mày qua nhà tao thế này? A Phóng gật đầu chào trưởng bản, anh lên tiếng. Tao hôm nay qua nhà trưởng bản có việc cần hỏi ý kiến. Tao có người này muốn gặp trưởng bản, cho hai chúng ta vào nhà có được không? Trưởng bản quay sang nhìn Thanh Hải. Ông ta còn đang giở tay cho đám gà ăn. Thế vậy liền đổ tuyệt bơn đựng thóc xuống mặt đất. Thế thì vào trong nhà đi, có chuyện gì thì vào trong nhà rồi nói. A Phóng bấy giờ liền gật đầu với Thanh Hải ra hiệu. Ba người vào bên trong căn nhà sàn. Ngồi trước bếp lửa, ông trưởng bản pha một ấm chè, gạn ra mời Thanh Hải cũng như A Phóng. Mời hai cậu uống nước. A Phóng, mày bảo đưa người thanh niên này tìm tao là có việc gì? Thưa trưởng bản, ngày này thật Thanh Hải, anh ấy từ người dưới xuôi lên đây. Hôm trước cháu có gặp người này ở ngoài suối. Thế người này nói muốn vào bản cùng mình chơi, cho nên cháu đưa anh ấy vào bản. Hôm nay cháu đưa anh ấy tới đây, chính là vì có chuyện cần nói với trưởng bản. Thanh Hải gật đầu xác nhận lời của A Phóng. Đúng vậy, tôi tới đây là có việc cần trao đổi với ông. Tôi biết ở đây đang xảy ra một số việc. Trước khi nói về những việc đó thì tôi có chuyện này muốn kể lại chung. Xin cậu cứ tự nhiên. Thanh Hải không ngần ngại, hắn vào thẳng luôn vấn đề mình gặp được linh hồn của Ngọc hôm trước. Hắn kể xong ngừng lại một nhịp. Thanh Hải hít một hơi thật sâu. Con gái ông có nhờ tôi tới làng để giúp mọi người. Cô ấy còn nhờ tôi nói lại với vợ chồng ông rằng cô ấy xin lỗi vì chưa kịp báo hiếu gì cho ông. Nếu như có kiếp sau cô ấy mong cô được làm con của hai người. Ông trưởng bản nghe những lời của Thanh Hải nói thì trong lòng không khỏi xúc động. Ông đưa tay quệt đi những giọt nước mắt. Cảm ơn cậu. Cô gái tôi nó là một đứa ngoan ngoãn, biết lo lắng cho mọi người. Cái chết của nó một phần cũng rõ lẽ là lỗi của vợ chồng tôi. Nếu như hôm ấy tôi không cho nó đi thì có lẽ mọi chuyện không xảy ra như vậy. Thanh Hải bấy giờ lắc đầu. Việc này vợ chồng ông không hề có lỗi gì cả. Tất cả những người chết đuối bên ngoài suối kia đều là những người bị đám quỷ kia nhắm tới. Cho dù hôm đó ông không cho con gái ông đi thì cô ấy vẫn sẽ xảy ra chuyện. Cậu thanh niên, cậu nói về đợt sau tôi không hiểu. Cậu giấu gì ông? Đêm qua tôi cùng A Phóng đi ra ngoài suối theo dõi đám quỷ kia. Buổi đêm bọn chúng đã tới từng ngôi nhà trong bản rồi chọn ra những người để bắt đi. Gia đình nào có người muộn chúng muốn bắt đi sẽ khắc một chữ tử. Gia đình nào không bị bắt sẽ được khắc chữ sinh. Ngay khi bước tới cửa gia đình ông, tôi thấy chữ tử đã được khắc trên cửa. Điều này đồng nghĩa con gái công vốn định là bị đám quỷ kia nhắm tới. A Phóng ở bên cũng gật đầu. Dạ, lời cậu nói là hoàn toàn chính xác đấy bác trưởng bản à. Ông trưởng bản nửa tin nửa ngờ. Tuy nhiên sự việc người chết đuối bên ngoài suối vốn là chuyện đương nhiên. Ông trưởng bản ra hiệu cho A Phóng dừng lại. Ông hỏi Thanh Hải. Tôi biết khi cậu tới đây tìm tôi chắc chắn cậu đã có phương án giải quyết. Không biết là cậu cần tôi hỗ trợ điều gì, miễn là có thể giúp cho người dân trong bản vượt qua được kiếp nạn này. Đã mấy chục năm kể từ ngày dân trong bản xảy ra chuyện, cho tôi luôn trong lòng một nỗi sợ hãi. Một ngày sẽ bị con quỷ kia bắt đi. Mong rằng cậu có thể giúp người dân trong bản chúng tôi, rồi chúng tôi có được cuộc sống bình yên. Ông trưởng bản chắp tay cúi đầu về phía Thanh Hải. Ông đừng làm vậy. Tôi thân là thầy pháp nên việc giữ ma diệt quỷ đó là trách nhiệm của tôi. Bây giờ tôi cần ông làm cho tôi một số việc, không biết là có được hay không. Cậu cứ nói, chỉ cần tôi có thể chắc chắn tôi sẽ làm. Phía đông cùng tôi ra ngoài này. Thanh Hải chống tay xuống nhà sàn đứng dậy. Ông trưởng bản cùng với A Phóng đi theo. Ra đến bên ngoài sân, Thanh Hải lúc bấy giờ lên tiếng. Có chuyện này tôi cần ông trưởng bản đảm giúp. Ông tập hợp tất cả đàn ông trong làng đến đây, sau đó đào đất ở đây lên. Tôi muốn kiểm tra một số chuyện, sau đó tôi mới nên kế hoạch của mình nói cho mọi người biết sau. Ông trưởng bản mặc dù không hiểu Thanh Hải đang nói gì, tuy nhiên cũng vội vàng làm. Rất nhanh ông đã tập trung đầy đủ đàn ông trong bản trước sân nhà mình. Sau một hồi hiệu đào bới, mọi người đào được một mạch nước ngầm. Nước từ dưới lòng đất phun ra như vòi nước. Thanh Hải ra hiệu cho mọi người dừng lại. Hắn nói, tôi muốn xem mạch nước ngầm này có dẫn ra bên ngoài con suối kia hay không. Phiền mọi người giúp tôi xem mạch nước ngầm này bắt nguồn từ đâu. Đoạn đường từ nhà ông trưởng bản ra tới bên ngoài suối tuy rằng không quá xa, thế nhưng với khoảng cách đó đủ để cho mọi người phải hì hục cả mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì đúng như những gì Thanh Hải nói, mạch nước ngầm này bắt nguồn từ bên ngoài con suối. Thanh Hải xác nhận được thông tin thì liền ra hiệu cho mọi người dừng lại. Sau đó hắn giải thích cho mọi người. Có lẽ ông trưởng bản và mọi người đang khó hiểu trước việc làm của tôi có phải không? Mọi người đồng loạt gật đầu. Thanh Hải mỉm cười rồi nói tiếp. Thực ra thì tôi muốn xác nhận lại sự việc tại sao đám ma quỷ này có thể rời khỏi con suối. Tìm tới tận nhà mọi người để bắt người đi. Vốn dĩ người chết đuối sau khi hóa thành quỷ nước thì không thể nào rời khỏi nơi mình chết. Thế nhưng hôm qua tôi phát hiện rằng đám quỷ đó lên bờ, mỗi bước chân của chúng đều đạp trên vũng nước. Sau khi rút chân khỏi mặt đất thì vũng nước đó lập tức ngấm xuống lòng đất. Điều này khiến tôi nghi ngờ ở dưới bản của mình là một mạch nước ngầm. Đám quỷ nước lợi dụng điều đó để vào trong làng. Thanh Hải nói xong, mọi người trong làng đều không khỏi hoang mang. Trưởng bản bây giờ lên tiếng. Theo cậu thì chúng ta bây giờ nên làm gì? Tôi cần mọi người tìm cho tôi tất cả mạch nước ngầm bắt nguồn từ bên ngoài con suối và trong làng. Chỉ có như vậy tôi mới có thể khiến con quỷ kia xuất hiện. Việc này chắc chắn tôi phải trông cậy hết vào ông trưởng bản. Ông trưởng bản gương mặt hiện ra với nét khó khăn. Ông bảo, việc này thì nói thật với cậu là khó. Để có thể tìm được thì chúng ta bắt buộc phải đào hết toàn bộ cả bản lên. Thế nhưng mà cậu an tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ làm hết sức. Chỉ cần có thể giải quyết được việc này thì vất vả một chút không sao cả. Sau khi ông trưởng bản ra hiệu cho mọi người cùng mình ra ngoài, ngày hôm đó và những ngày tiếp theo, trưởng bản chỉ đạo cho mọi người tìm tất cả mạch nước ngầm dẫn vào trong bản. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đã hơn một tuần trôi qua, người dân trong bản bấy giờ đào bới gần như khắp các nơi. Thanh Hải cả tuần trong nhà A Phóng chuẩn bị thứ gì đó, hắn không hề bén mảng ra bên ngoài. Tiếng bước chân từ sau vọng tới. Ông trưởng bản đi tới nhà của A Phóng. A Phóng à, cậu Hải đâu rồi? Cậu ấy đang ở trong nhà, có chuyện gì vậy? Ta báo lại cái tình hình tìm mạch nước ngầm với cậu ấy. Ông trưởng bản đi thẳng vào bên phía cầu thang dẫn lên chân nhà sàn. Đúng lúc này Thanh Hải từ trong nhà đi ra. Không đợi cho trưởng bản trình bày, hắn bây giờ đã lên tiếng. Ở trong nhà tôi đang nghe tiếng hít tất cả mọi chuyện. Có gì chúng ta vừa đi vừa nói. Thanh Hải cùng A Phóng và ông trưởng bản đi tới từng địa điểm. Tổng cộng có tất cả 9 mạch nước ngầm từ bên ngoài dẫn vào. Vừa nhìn Thanh Hải đã nhận ra những mạch nước ngầm này không tự nhiên có hình dáng như vậy. Hắn đi tới từng mạch nước một, lấy ra một loại bột vàng đổ vào mạch nước. Ông trưởng bản thấy vậy thì lên tiếng. Cậu làm như vậy để làm gì hả? Tôi đang chặn đường đi của đám quỷ kia. Chỉ cần thứ bột này chảy theo mạch nước ngầm thì đám quỷ kia không thể nào vào trong làng được. Cậu với đó tôi sẽ để lại một mạch nước ngầm dẫn tới nhà của A Phóng. Đám quỷ kia chắc chắn đi theo mạch nước ngầm tới chỗ của tôi. Việc đám mạch nước ngầm bị cắt đứt sẽ động tới con quỷ đứng đầu. Chắc chắn nó tìm hiểu lý do nguyên nhân. Khi đó nó chỉ một con đường duy nhất chính là theo mạch nước ngầm tới nhà của A Phóng. Tại đây tôi sẽ để con quỷ kia xuất hiện. Chỉ cần con quỷ cầm đầu quỷ nước xuất hiện, tôi chắc chắn sẽ tiêu diệt nó. Con quỷ đầu đàn chết đám kia như rắn mất đầu, việc giải quyết chúng dễ dàng hơn. Ông trưởng bản cùng mọi người nghe vậy thì đã hiểu kế sách của Thanh Hải. Sau khi sắp xếp mọi việc, Thanh Hải kêu mọi người quay trở về nhà. Hắn cùng trưởng bản đi về nhà A Phóng để bàn bạc nốt công việc còn lại. Chiều tới cùng ngày như sắp xếp của Thanh Hải, người dân trong bản đóng cửa đi ngủ từ sớm. Tại nhà của A Phóng, trưởng bản cùng Thanh Hải và A Phóng đang ngồi lại trước bếp lửa. Ránh lửa bập bùng của nói chuyện của cả ba người diễn ra. Thanh Hải nói trước sự việc có thể diễn ra cho ông trưởng bản cùng A Phóng để hai người họ chuẩn bị tâm lý. Trưởng bản bấy giờ thở dài nói, Thanh Hải à, chuyện này dù có kết quả thế nào đi nữa, ta và mọi người trong làng đều không oán trách cậu đâu. Chúng ta sống trong hoàn cảnh này đã gần đời người, vậy nên nếu như cậu thấy mọi chuyện đi quá giới hạn thì hãy cố gắng bảo vệ bản thân. Thanh Hải biết ông trưởng bản đang lo lắng cho mình, hắn mỉm cười. Ông yên tâm đi, đám quỷ đó chưa đủ khả năng làm gì tôi đâu. Vốn đi tôi phải bày ra kế sách không phải là vì tôi sợ đám ma quỷ đó. Điều tôi quan tâm chính là cái con quỷ đầu đàn ở đây. Những con quỷ sống lâu năm bọn chúng thường rất thận trọng trong việc xuất hiện. Việc tu hành đối với những con quỷ như vậy vốn rất khó khăn. Bọn chúng đa phần là ẩn náu chờ đợi. Đám quỷ kia chính là tay sai của con quỷ đó. Nếu như muốn giải quyết mọi việc thì bắt buộc phải dụ cho nó xuất hiện. Vậy nên tôi mới phải kỳ công chuẩn bị mọi thứ để cho con quỷ kia nó không hề nghi ngờ. Sau khi nghe Thanh Hải nói xong, ông trưởng bản cùng A Phóng đều thở phào nhẹ nhõm. Hai người bọn họ có thể cảm nhận được sự tự tin trong ánh mắt của Thanh Hải. Nửa đêm trong căn nhà sàn, A Phóng cùng trưởng bản đều đang ngủ gật bên cạnh bếp lửa. Thanh Hải ngồi kế bên cửa sổ. Hắn nhìn ra bên ngoài con suối. Khóe miệng của Thanh Hải bất ngờ nhếch lên, hắn lẩm bẩm nói. Tới rồi. Sao bắt đầu nổi lên ngày càng mạnh. Trên trời mây đen từ nhiều hướng ùn ùn kéo tới. Rất nhanh đám mây đen che kín cả một vùng trời. Bên ngoài suối tiếng sóng nước đập bờ vang lên những âm thanh rào rạt. Trong tiếng gió thổi, Thanh Hải còn cảm nhận được tiếng quỷ đang rít lên để giận dữ. Đám quỷ kia phát hiện ra được những mạch nước ngầm đã bị bột hùng hoàng chặn lại. Và chúng nối đuôi nhau theo mạch nước ngầm duy nhất dẫn đến căn nhà của A Phóng. Thanh Hải im lặng quan sát, hắn đảo mắt chung quanh. Mục đích là muốn xem con quỷ đầu đàn có xuất hiện hay không. Trong nhà ông trưởng bản cùng A Phóng bị tiếng gió thổi làm cho giật mình tỉnh dậy. Hai người đi tới đứng bên cạnh Thanh Hải. Vì đã được Thanh Hải khai nhãn nên cả ông trưởng bản và A Phóng đều có thể nhìn thấy đám quỷ đang từ ngoài suối đi vào. Ông trưởng bản hai mắt trợn tròn để kinh hãi. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên ông nhìn thấy quỷ, vậy nên biểu cảm như vậy cũng không có gì lạ. Ông quay sang Thanh Hải miệng lắp bắp. Sao mà nhiều quỷ đến thế? Thanh Hải liền đáp. Thế này vẫn chưa là gì cả. Do chỉ có một con đường duy nhất dẫn tới, thì để nắm quỷ này mới chỉ là một phần thôi. Phần còn lại đang tập trung rất đông ở bên ngoài bờ suối. Nói tới đây thì bất giác khóe mắt của Thanh Hải liền sáng lên. Hắn mỉm cười rồi nói. Tới rồi, cuối cùng thì mày cũng đã xuất hiện rồi. Hắn quay sang phía trưởng bản cùng A Phóng rồi nói tiếp. Hai người lại đây, nếu như không có việc gì thì đừng có ra ngoài. Tôi đã dán bùa trên cửa, đám quỷ này sẽ không thể vào trong để hại hai người cho được. Thanh Hải nói xong thì lập tức rút thiên long kiếm, long người nhảy qua cửa sổ. Hắn lao ra bên ngoài nhắm chỗ quỷ kia mà điên cuồng chém giết. Ao trưởng bàn cũng áo phóng đứng bên trong căn nhà sàn giống như đang xem một bộ phim kiếm hiệp. Thanh Hải cứ như vậy một mình lao vào chém giết đám quỷ kia. Tiếng gào thét của đám quỷ vang lên chói tai. Cộng với đó là đám quỷ bị Thanh Hải giết chết liền hóa thành từng luồng khói đen bay lên. Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra một hồi lâu, cho đến khi Thanh Hải lao tới chỗ của một con quỷ. Con quỷ này toàn thân bốc ra một mùi khói đen bao trùm. Cộng với đó con quỷ này to lớn hơn hẳn những con quỷ còn lại. Thấy Thanh Hải lao tới chỗ mình, con quỷ lập tức vác thanh đao mà chém tới. Từng tiếng nổ đi đùng vang lên, Thanh Hải cùng con quỷ kia cả hai giằng co bất phân thắng bại. Thanh Hải có vẻ như không muốn đánh hết sức, hắn đa phần chỉ thủ những đòn đánh của con quỷ kia. Thi thoảng Thanh Hải vung thiên long kiếm chém ngang qua người của con quỷ, máu từ vết thương không ngừng rịn ra. Con quỷ rít lên những tiếng đầy đau đớn. Sau một hồi đánh nhau qua lại, con quỷ lúc này dường như đã kiệt sức. Đòn đánh của nó bây giờ đã chậm hơn lúc trước rất nhiều. Đầu lúc này Thanh Hải bất ngờ thay đổi trạng thái. Hắn không còn thủ những đòn đánh của con quỷ kia. Theo vào đó hắn liên tiếp lao tới chém tới tấp vào người của con quỷ. Tiếng rít đau đớn của con quỷ theo đó vang lên. Con quỷ bị Thanh Hải chém tới cả người nằm dạp xuống mặt đất. Đám quỷ kia thấy vậy vội vàng bỏ chạy. Tuy nhiên bọn chúng không ngờ được rằng có thể bỏ chạy duy nhất đã bị A Phóng giục cùng ông trưởng bàn âm thầm đổ bột hùng hoàng chặn lại từ bao giờ. Chia thành kiếm vì con quỷ Thanh Hải bấy giờ lên tiếng ngòi. Mày còn muốn đánh nữa không? Con quỷ không hề tỏ ra sợ hãi. Nó cười lớn trừng mắt lườm vào Thanh Hải rồi quát. Mày! Tao nhận ra mày rồi. Mày chính là đứa trẻ ở làng nhổ năm đó. Chính là mày. Thanh Hải trong lòng có phần giật mình. Hắn nhìn con quỷ vội vàng rồi lên tiếng. Tại sao mày lại biết tao? Mày nói, mày có biết chuyện gì về làng của tao? Con quỷ cười lớn ra vẻ đầy thách thức. Tao còn biết nhiều lắm. Thế nhưng mày sẽ không bao giờ biết được chuyện gì từ miệng của tao. Nếu mày có giỏi hãy tự đi tìm người kia mà hỏi. Chẳng phải mày rất muốn tìm bố mẹ, anh chị của mày hay sao? Mày hãy tới đó để tìm bọn họ đi. Con quỷ nói tới đây thì liền bất ngờ lao người tới đâm thẳng thanh kiếm vào ngực của mình. Con quỷ cười lên khanh khách rồi hóa thành một làn khói đen rồi tan biến. Thanh Hải còn chưa kịp ngăn cản con quỷ kia. Hắn quay sang chỗ đám quỷ còn lại nhằm tra hỏi, thế nhưng bọn chúng đều không hề biết được gì cả. Cuối cùng Thanh Hải đành phải thỉnh quỷ sai giết âm ti lên để áp giải đám quỷ này xuống dưới kia để xử tội. Sáng hôm sau Thanh Hải đứng ở bên ngoài con suối. Hắn bắt đầu làm lễ ở chỗ con suối. Sau khi mà làm lễ xong, Thanh Hải đưa cho A Phóng một loại nước màu đỏ. Hắn kêu A Phóng lên trên thượng nguồn đổ thứ nước đó dọc theo xuống bên dưới. Thế nước màu đỏ chảy tới đâu thì lập tức xác người từ dưới suối nổi lên tới đó. Tất cả những người này đều là xác người mất tích của làng nhiều năm qua. Cảnh tượng tăng tốc cùng tiếng khóc của người dân trong bản diễn ra. Tất cả những hộ dân nơi đây ít nhiều đều có người thân sẽ đe chuyện bên ngoài con suối đó. A Phóng nhìn xác của bố mẹ mình thì không khỏi đau đớn. Anh cố gắng vứt xác của bố mẹ mình lên để làm tang lễ. Chiều cùng ngày bên ngoài cây cầu treo ở đầu làng. Thanh Hải à, anh phải đi thật sao? Thanh Hải bấy giờ liền mỉm cười. Việc ở đây tôi đã giải quyết xong rồi. Cũng đã tới thời điểm tôi phải trở đi. Sau này nếu như có thể quay trở lại đây, tôi sẽ tới thăm mọi người. Cậu vui nào rồi cũng sẽ đến lúc phải chia tay. Anh cầu với mọi người giữ gìn sức khỏe. Hẹn ngày gặp lại. Thanh Hải vòng tay ôm Ma Phóng rồi vẫy tay rời đi. Hắn tiếp tục trên con đường độc bước. Con đường giúp cho hắn có thể tìm thấy những người thân của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.